ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 379, Level 80 Boss Thông Tí Hầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, vẫn là lúc trước sáo lộ, Hào không nửa điểm ý mới có thể nói nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Dạ Vị Minh tiện tay lấy ra kim quang kiếm, ngạo nghễ thấy một bước bước ra. Chít chít chi, ngay ở Dạ Vị Minh một bước bước ra đồng thời, tà đâm bên trong lập tức liền có một con khỉ con từ trong rừng rậm thoát ra, một bên hét quái dị, đã vung vẩy kiếm trúc hướng về Dạ Vị Minh chém vào lại đây. Nó dùng vẫn là Việt nữ kiếm pháp chiêu thức, hơn nữa là Việt nữ kiếm pháp ở lên cấp sơ cấp kiếm pháp sau khi cũng không có bao dung tinh diệu chiêu thức. Lẽ nào, đây chính là trung cấp Việt nữ kiếm pháp? Chỉ là này tinh diệu kiếm chiêu ở trước mắt cái con này khi con trong tay bị dùng đến sơ hở trăm chỗ, liền phảng phất sơ học xạ luyện bình thường. Kiếm pháp của nó dĩ nhiên chỉ có đệ level 1, tiện tay một kiếm đem đẩy lùi sau khi, Dạ Vị Minh xác định một hồi đối phương đẳng cấp là 44 cấp cùng với trước dự liệu bình thường không kém. Loại này rắc rưởi quái coi như là có trung cấp Việt nữ kiếm pháp cũng không phát huy ra bất kỳ uy lực đến, thậm chí bộ kiếm pháp kia ở nó trong tay bị triển khai ra, liền ngay cả một chút xíu lấy làm gương giá trị đều không có. Dạ Vị Minh không hề do dự chút nào, lúc này gia tăng thế tiến công, vẻn vẹn hai chiêu liền đem cái con này khỉ con đánh cho tan thành mây khói. Lại tiếp tục hướng phía trước đi, 10 bộ sau khi gặp phải con thứ hai khỉ con, đẳng cấp 48, trung cấp Việt nữ kiếm pháp cấp thứ hai. Bởi vì này tầng thứ hai thử thách khỉ con đẳng cấp muốn vượt xa tầng thứ nhất thử thách lúc đối thủ, Dạ Vị Minh ở cùng chúng nó giao thủ trong quá trình, đúng là tổng kết ra một chút trước không có phát hiện quy luật đến, liền nói thí dụ như, mỗi một cái đối thủ ngoại trừ đẳng cấp tăng lên 4 cấp ở ngoài, trung cấp Việt nữ kiếm pháp đẳng cấp mà thôi tăng lên một cái cấp bậc khiến bất luận từ trên thuộc tính, vẫn là chiêu thức trên đều trở nên khó đối phó hơn. Liền như vậy một đường tiến lên, lại gặp đến con thứ bảy đối thủ thời điểm, Dạ Vị Minh mới cảm giác kiếm pháp của đối phương chiêu thức bao nhiêu xem một điểm dáng vẻ, có thể nhìn thấy một ít trung cấp Việt nữ kiếm pháp phong thái. Dạ Vị Minh hãm lại tốc độ, bắt đầu lưu tâm quan sát cái con này khi con sử dụng kiếm pháp mỗi một chiêu, mỗi một thức. Tuy rằng như vậy quan sát cũng không thể nhưng mà khiến cho hắn tự thân kiếm pháp được lột xác, nhưng ít ra có thể để cho hắn sớm mở mang kiến thức một chút bộ kiếm pháp kia thăng cấp sau khi toàn cảnh, vì là khiêu chiến này một tầng giữ cửa boss làm một ít chuẩn bị. Vì lẽ đó, Dạ Vị Minh cũng không vội thủ thắng, chỉ là mở ra Du Long dẫn phượng phòng ngự, đem kiếm pháp của đối phương từ đầu tới đuôi hoàn toàn từng trải qua một lần sau khi, lúc này mới lạnh lùng hạ sát thủ, đem tại chỗ đánh gục. Sau đó đệ 8 chỉ, đệ 9 con bào chế y theo chỉ dẫn, cũng làm cho Dạ Vị Minh đã được kiến thức trung cấp Việt nữ kiếm pháp không ngang nhau cấp phong thái, bên trong đệ level 8 Việt nữ kiếm pháp hắn trước sau nhìn 2 lần, đệ level 9 càng là đầy đủ nhìn 5 lần, mãi đến tận triệt để đem đối phương toàn bộ kiếm pháp nhớ kỹ trong lòng, nhìn nó một cái động tác tinh tế đều có thể dự đoán ra chiêu tiếp theo biến hóa lúc vừa mới cho cái con này khỉ con một cái thoải mái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại sau đó, Dạ Vị Minh mang theo tràn đầy tự tin tiếp tục tiến lên, lại 10 bộ sau khi, rốt cục nhìn thấy này trúc xanh bí cảnh cửa ải thứ hai giữ cửa boss Thông Tí Hầu. Cái con này Thông Tí Hầu bề ngoài xem ra là một đầu so với Dạ Vị Minh thấp hơn nửa cái đầu màu nâu viên hầu, nó cầm trong tay vũ khí cùng nói là một cái kiếm trúc chẳng bằng một đoạn đoạn trúc mà mũi kiếm thì lại thật giống như bị người dùng lợi khí tà thức mà thành, hết sức đơn giản thô lậu. Cái con này tông viên một khi xuất hiện, lập tức liền gầm rú hướng về Dạ Vị Minh chém giết tới, trong tay đoạn trúc phảng phất hóa thành một đạo tàn ảnh, đến thẳng Dạ Vị Minh trong lòng. Tây tử phùng tâm, Dạ Vị Minh còn đang quan sát trước mắt cái con này tông viên bên ngoài tuyệt đối không ngờ rằng đối phương ra tay dĩ nhiên nhanh như vậy chi mau. Khi hắn phản ứng lại thời điểm, đoạn trúc sắc bén một đoạn đã cách ngực của hắn không đủ 3 thước khoảng cách. Thật nhanh một kiếm, Dạ Vị Minh thấy thế không khỏi tâm trạng thất kinh, trên thực tế, ở sơ cấp. Kiếm thần cây bóng, tăng cường bên dưới Dạ Vị Minh, hiện tại xuất kiếm tốc độ đã xem như là cực nhanh, nhưng trước mắt chỉ Thông Tí Hầu so với hắn đến còn phải nhanh hơn trên một bậc. Mắt thấy mũi kiếm đã tới, Dạ Vị Minh liền vội vàng đem trong tay kim quang kiếm quét ngang mà ra, một chiêu. Tảo tuyết phanh trà, bất thiên bất ỷ bổ vào đoạn trúc bên trên. Keng, bảo kiếm cùng đoạn trúc va chạm, nhưng phát sinh một tiếng tương tự sắt thép va chạm vang lên giòn giã. Trong tay đối phương cái kia rõ ràng là bị lợi khí cắt đứt đoạn trúc độ cứng rắn còn muốn vượt qua tầm thường màu xanh lam trang bị, mặc dù là Dạ Vị Minh trong tay kim quang bảo kiếm một đòn toàn lực không cách nào tổn mảy may. Nhẹ vang lên trong tiếng, Dạ Vị Minh cả người lẫn kiếm bị chấn động đến mức về phía sau bay ngược ra cách xa hơn một trượng, đồng thời trên đỉnh đầu còn bay lên một cái. 3567. Giảm huyết con số, nhưng là ở đối phương cường hãn thuộc tính bên dưới, đánh ra một cái khổng lồ nghiền ép thương tổn. Nhìn thấy đối phương đỉnh đầu cái kia level 80 boss thuộc tính số liệu, Dạ Vị Minh chỉ cảm thấy một trận ghê răng. Lúc trước đối phó level 40 boss thời điểm, hắn chính là dựa vào tự thân ở thuộc tính phương diện ưu thế đến nghiền ép đối thủ tiến tới đạt được trận khiêu chiến kia thắng lợi. Nhưng không nghĩ bây giờ phong thủy thay phiên chuyển, đến phiên mình bị đối phương nghiền ép. Đang lúc này, Dạ Vị Minh đột nhiên con ngươi co rụt lại, nhưng là trước mắt này thông tí hầu chợt bộc phát ra so với hắn thân pháp toàn mở lúc tốc độ nhanh hơn, đã như chớp giật truy kích đến bên người hắn, trở tay một kiếm đâm thẳng hướng về Dạ Vị Minh uy hiếp. Cái con này mạo xấu xí khỉ con, dĩ nhiên ở sức mạnh tốc độ kiếm pháp, phản ứng thậm chí còn xuất kiếm tốc độ chờ sở hữu phương diện nghiền ép chính mình, thế thì còn đánh như thế nào? Mắt nhìn đối phương kiếm thứ hai công, Dạ Vị Minh chỉ có thể từ bỏ cùng đối phương tranh phong ý nghĩ, mà là đẩy lên du long dẫn phượng, dùng xào kình đẩy ra thông tí hầu này kiếm thứ hai. 1233 lại là một cái nghiền ép thương tổn từ cũng Dạ Vị Minh đỉnh đầu bay lên, tuy rằng thương tổn cũng không cao lắm, nhưng cũng là thật hàng thật đúng giá nghiền ép thương tổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền ngay cả Điền Bá Quang, cũng không cách nào ở hắn đẩy lên du long dẫn phượng phòng ngự sau khi đánh ra đến nghiền ép thương tổn, dĩ nhiên cái con này thông tí hầu dễ như ăn cháo đánh đi ra. Cái này 1233 thương tổn thật giống như là một cái trào phúng hắn ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt bất kỳ chiến thuật đều phảng phất một tầng màng mỏng như thế. Đâm một cái là rách. Đối mặt như vậy một cái toàn bộ thuộc tính toàn trạng thái bên dưới nghiền ép chính mình đối thủ, Dạ Vị Minh còn có thể làm sao đây? Đạn chỉ thần công, tiềm long vật dụng, đều từng thử, không một có thể tại đây chỉ không hề kẽ hở khỉ con trên người kiến công. Phi hoa kiếm lạnh, nếu như đưa cái này đại sát khí lấy ra đến lời nói, Dạ Vị Minh tin tưởng hoàng lão ta nhất định có thể ung dung giết chết cái con này khỉ con. Nhưng này dù sao chỉ là một cái thử thách mà thôi, lần này không thông qua chờ thực lực lại có thêm tăng lên sau khi còn có thể lại từ đầu đã tới. Nếu vì cái này đem phi hoa kiếm lệnh tiêu hao mất vậy tuyệt đối là vô cùng ngớ ngẩn hành vi. Tất cả bất đắc dĩ, Dạ Vị Minh chỉ có thể chống du long dẫn phượng mạnh bạo kháng. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm. Dạ Vị Minh khí huyết trước sau lấy một loại không nhanh không chậm tốc độ chậm rãi trượt ở liên tiếp đối phương năm kiếm sau khi Dạ Vị Minh sinh mệnh đã rơi xuống đạo không đủ trước kia 1/4. Đồng thời, hắn cũng rốt cục xác định tại đây chỉ thông tí hầu trên người thật sự không tìm được có thể để cho chính mình lợi dụng kẽ hở. Thấy tình hình này, Dạ Vị Minh gò má, hai tay cùng với sở hữu lòa lộ ở bên ngoài da rẻ trong nháy mắt bắt đầu ửng hồng, trên dưới quanh người cũng tùy theo trở nên khô nóng lên. Hỏi, Hà sự thiên hướng biệt thì viên, cách chương.